Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Sở Nam. Ngươi vì sao muốn ưu tú như vậy? Cái này Nhâm Phỉ Kỳ, là Lý Cẩm Hoa mối tình đầu, cũng là một nữ nhân đầu tiên. Lý Cẩm Hoa đối như thế nào? Sở Nam thực có thể cảm thụ được. Dù sao, đối với Lý Cẩm Hoa nhi lời, hắn là rất sĩ diện. Đúng là như thế, Lý Cẩm Hoa thì tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng hắn Sở Nam tiền. Nhưng vì Nhâm Phỉ Kỳ, Lý Cẩm Hoa làm rất nhiều vượt qua chính hắn tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng sự tình vẻn vẹn. Đơn giản là cái này một phần cảm tình, nhưng là Nhâm Phỉ Kỳ lại cảm thấy đây hết thảy là chuyện đương nhiên. Sở Nam một phen ngôn từ, ngược lại để Sở vui mừng đồng đối Sở Nam cảm quan càng tốt hơn. Nhâm Phỉ Kỳ sự tình, làm cho này thiên ngữ công chúa số 7 du thuyền nhị đương gia. Nhâm Phỉ Kỳ lại làm sao có thể không biết, lấy nàng cái nhìn, nữ nhân này không giết chết, đều không giải hận, lại không nghĩ tới, Sở Nam ngược lại sẽ làm như vậy. Long thiếu, Sở đại sư, van cầu, cái này Nhâm Phỉ Kỳ còn không có thể nói xong lời nói. Sở Nam vung tay lên, nàng trực tiếp lăn mình một cái, bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Nàng hoạt động lấy, giấy giụa lấy, cũng không có hạ nhân đi cứu. Cuối cùng, nàng bất lực chết đuối. Sở Nam khẽ vươn tay, trực tiếp đem theo trong nước cầm ra đến. Còn tại lầu một bong tàu. Bong tàu, nguyên bản có một đám người, nhưng bỗng nhiên tao ngộ tình huống như vậy. Đám người này đều bị hù sợ, lập tức tan tác như chim muông. Ta muốn về biệt thự khổ tu mấy ngày. Sự kiện này cứ như vậy có một kết thúc. Sau này còn gặp lại. Sở Nam cùng Sở Kiến Long ôm quyền, làm một võ giả lễ tiết. Sở Kiến Long lập tức cung kính hồi đáp. Sở đại sư, cảm ơn ngươi. Tại lúc này, cái kia Sở vui mừng đồng cũng ôn nhu nói. Trong mắt nàng nhiều mấy phần vẻ sùng kính. Sở Nam trong lúc phất tay đẹp trai cùng bá khí, thật làm cho nàng rất là tâm động. Chỉ là nhìn đến Sở Nam bên người trọn vẹn 5 tên tuyệt thế hồng nhan, nàng liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là trong lòng phần kia không hiểu tâm động, y nguyên để cho nàng lần nữa nói một tiếng cảm ơn. Đến mức cảm ơn cái gì, nàng lại cũng không biết. Sở Nam mỉm cười nói, Sở đại tiểu thư, cố lên tu luyện, người rất nhanh liền có thể cảm ứng được tông sư cảnh giới. Sở vui mừng đồng nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, thật sao? Thế nhưng là ta cách tông sư còn rất xa khoảng cách nha. Nàng nói, Sở Nam lại vẫy tay một cái, một cỗ tiên thiên linh khí trực tiếp huy sái mà đi. Trong nháy mắt theo nàng mi tâm chui vào trong, nàng cả người chấn động, mềm mại thân thể run rẩy một chút về sau, trong mắt hiện ra cực kỳ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng lập tức cảm kích đều muốn quỳ xuống cho Sở Nam dập đầu, lại bị Sở Nam ngăn cản. Không cần cảm ơn ta, người trước đã tạ đây. Sở Nam cười, sau đó mang theo Khương Hiểu Họa bọn người quay người rời đi. Hắn động tác là như vậy tiêu sái, khí chất là như vậy siêu thoát, đến mức hắn đi thật lâu, Sở vui mừng đồng đều ngây ngốc nhìn lấy. Tốt, đừng nhìn, người đều đi, Sở Kiến Long bất đắc dĩ cười khổ, nhắc nhở, hừ, ta nhìn lại thế nào? Ngươi xem một chút Sở đại sư nhiều đẹp trai, nhìn nhìn lại ngươi xấu bộ dáng. Sở vui mừng đồng bĩu môi, bất mãn nói ra, chậc chậc, trước đó không biết ai nói ca ca ta rất đẹp trai, về sau tìm bạn trai tìm ca ca ta như vậy, hiện tại cái này biến, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Sở Kiến Long cười nói, thì ngươi còn rất đẹp trai, ngươi xác thực rất đẹp trai, nhưng đó là không cùng Sở đại sư so, cùng hắn so sánh, ngươi chính là dế mèn. Sở vui mừng đồng trong lòng. Sở Nam bóng người đã cao lớn lạ thường phía trên, bởi vì mà lập tức bảo trì nói: "Đúng, cùng Sở đại sư so sánh, ta thật là dế mèn. Loại kịch độc này cổ độc, hắn trực tiếp tùy tiện giải, nhưng ta rất áy náy." Ai? Sở Kiến Long trong mắt vẻ áy náy lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó than nhẹ một tiếng: "Ngươi áy náy cái gì? Giải độc, đó là Sở đại sư thật bản lãnh. Ngươi muốn là cảm thấy băn khoăn, nhiều cho người ta một chút chỗ tốt chứ sao? Dù sao mình cũng không kém tiền, nhiều đưa tiền." Sở đại sư giống như cũng không kém tiền bộ dáng. Võ công bí tịch, người ta cũng chướng mắt. Sở vui mừng đồng nhất thời cũng mắt trợn tròn. Nàng phát hiện, nàng còn thật không biết cái kia báo đáp thế nào. Sở Kiến Long cười nói: "Nếu không, đưa ngươi gả cho hắn a, dạng này cũng có thể báo đáp hắn ân tình." Sở vui mừng đồng nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, tim đập bịch bịch, nhưng nàng lại cũng không có phản bác cái gì, mà chỉ nói: "Hắn đã có hồng nhan tri kỷ, hơn nữa còn nhiều như vậy, tính toán, về sau có công việc tốt hoặc là có cơ duyên gì, lại kêu lên hắn đi. Còn chuyện tình cảm, cả người cũng đừng lại dùng cái này điều đùa ta á. Sở đại sư xác thực thực rất không tệ, nhưng là ta chỉ muốn một cái toàn tâm toàn ý tốt với ta." Sở Kiến Long gặp Sở vui mừng đồng một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thầm cười khổ, nói: "Ngươi đã trúng chiêu, còn nói cái gì? Chỉ hy vọng trong lòng ngươi thật như vậy muốn mới tốt ai. Nam nhân quá có mị lực, thì giống như nữ nhân, thật sự là họa thủy." "Sở Nam a, Sở Nam, ngươi vì sao muốn ưu tú như vậy?" Ngoặc kép chấm chấm, trở lại Vân Vũ Sơn khu biệt thự, Trương Kính Thu đã đợi chờ đã lâu. Sở Nam trực tiếp giúp Trương Kính Thu đả thông trong thân thể một số huyệt vị, giúp hắn điều trị một lần thân thể về sau, vô cùng nghiêm túc truyền thụ cho hắn luyện khí trường sinh thuật. Cùng Sở gia Xuân Thu hợp nguyên kính, Xuân Thu hợp nguyên kính là Sở Nam chính mình sửa đổi phiên bản. Hắn truyền thụ trước 5 tầng cho Trương Kính Thu, để dùng tâm tu luyện, bị Sở Nam như thế hao tổn phí tâm tư đối đãi. Trương Kính Thu tự nhiên cảm nhận được Sở Nam phần kia hy vọng, cho nên đối với tu luyện nhiệt tình, hắn thoáng cái tăng vọt lên. Sau đó, Sở Nam quan sát Trương Kính Thu cung cấp một hệ liệt trị liệu danh ngạch tư liệu. Trong này, Sở Nam ngược lại là hiểu được không ít tin tức. Bất quá, Sở Nam cũng không có lập tức lựa chọn danh ngạch, mà chỉ nói là phần này trị liệu tạm thời trì hoãn. Trương Kính Thu tự nhiên hết thảy đều lấy Sở Nam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe vậy ngược lại là cũng không nói gì. Sở Nam để hắn dùng tâm tu luyện, tiếp theo hắn nhiệm vụ cũng là dùng tâm tu luyện. Tại Sở Nam trợ giúp cùng hắn tự thân thị vệ ngôi sao thuế biến trên cơ sở, Trương Kính Thu thực lực rất dễ dàng bước vào đến ám kình tiền kỳ tầng thứ. Sở Nam cũng không có đốt cháy giai đoạn, nếu quả thật muốn giúp thuế biến cảnh giới, để bước vào hóa kình đại thành cũng không phải là việc khó. Nhưng Sở Nam vẻn vẹn chỉ là để nước chảy thành sông bước vào ám kình tiền kỳ tầng thứ thì dừng tay, còn lại cảnh giới cần Trương Kính Thu chính mình khổ tu, cảm ngộ, một chút xíu đang đối chiến bên trong trải nghiệm. Sở Nam để Trương Kính Thu rời đi về sau, mới hô Chu Khinh Nhược đi vào lầu 3, để Tô Vũ Tình, Ninh Huyền Nguyệt bọn người chính mình đối chiến tu luyện về sau. Sở Nam để Chu Khinh Nhược ngồi xếp bằng xuống, sau đó Sở Nam giúp Chu Khinh Nhược điều trị thân thể một cái. Tiếp lấy Sở Nam mới đưa hai khỏa tam hoa đan lấy ra, chính mình phục dụng tu luyện. Trên thực tế, Sở Nam cũng không cần đan dược tu luyện, nhưng là đây là Sở Vận, Lý Cẩm Tú một phen tâm ý, hắn cũng sẽ không đem đan dược đưa người hoặc là lãng phí hết. phục dụng đan dược về sau, Sở Nam lập tức nhập định, mở ra tứ trọng minh tưởng, chính mình cảm thụ dược hiệu biến hóa. Loại đan dược này, vào miệng tan đi, thơm ngọt ngon miệng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.